Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 821, chương 820 vô thượng thần thời đại duệ trí. Mắt thấy Skatat nhìn chăm chú lấy, trong ánh mắt của chính mình bắt đầu toát ra dị thường quang. Thải, Rama lại là cảm thấy một trận run rẩy. Cho đến lúc này, Rama mới nhớ tới tại đã từng Fuyuki thành phố dị điểm bên trong. Thân là Skatat, đệ tử của Chulain nói qua một câu. Thấy có được hiếm người có tư cách mới này tấm vô dụng bộ dáng. Dùng sư phụ cá tính, tuyệt đối sẽ thao luyện đến liền thời gian ngủ đều sẽ không cho ngươi. Nhường ngươi thoát thai hoán cốt. Lúc đó, Cú Chulain nói câu nói này thời điểm, chủ yếu là nhằm vào Rama cái kia nghèo nàn vô cùng thể chất. Hiện tại, Rama thể chất mặc dù không thể xem như cường đại cỡ nào, nhưng cũng khôi phục lại người bình thường trình độ, nói thế nào đều không được xưng là vô dụng, có thể là sẽ không phải cuối cùng vẫn là trốn không thoát bị thao luyện vận mệnh a. Một nghĩ đến việc này, Rama liền cả người cũng không tốt. Tuy nói Rama trên bản chất cũng là một cái tương đương nỗ lực người, mấy chục năm như một ngày rèn luyện khiến cho bây giờ coi như gặp gỡ đỉnh cấp servant cũng dám tiến lên khiêu chiến, bản thân liền là một cái cấp chiến lược tồn tại không nói, còn ẩn giấu có hồng dực trận dạng này vương bài, lại thêm kim ô cùng thỏ ngọc ẩn giấu lực lượng, toàn lực bùng nổ, tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận cái gì một tên anh linh. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới có thể ở phía trước ba cái dị điểm bên trong một đường xỏ xuyên qua đến cùng. Vẻn vẹn mất nửa tháng liền đem nó chữa trị. Ngoại trừ có khổng lồ tri thức cùng thông minh đầu não quan hệ bên ngoài, thực lực xuất chúng cũng là vô cùng trọng yếu một nguyên nhân. Tin tưởng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Rama một nhân loại như vậy Master đúng là có được không phải tầm thường chiến lực. Sử dụng ma su tiến hành tác chiến chẳng qua là mặt ngoài biểu hiện mà thôi. Chân chính chỗ cường đại thì toàn bộ giấu ở phía sau màn. Tùy thời chờ lấy bùng nổ. Này chút, tất cả đều là may mắn mà có Rama cho tới nay khắc khổ tu hành mang đến. Nhưng mà, coi như là như vậy khắc khổ Rama, nếu để cho hắn liền lúc ngủ ở giữa đều hy sinh, bị gần như cực hạn thao luyện, vậy cũng tuyệt đối là sẽ chết. Ta cũng không phải xen tích trong thần thoại một cái kia cái hoặc là thần hoặc là bán thần. Bằng không thì liền là trời sinh dũng sĩ mãng phu, coi như lợi hại hơn nữa, Rama cũng chỉ là một cái nhân loại. Nếu là thật bị Skatat như vậy thao luyện, tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ tới đây, Rama lúc này liền muốn mượn cớ chuồn đi. Có thể là, một giây sau, ý nghĩ như vậy liền triệt để biến mất tại kỳ tâm ở giữa. Đơn giản là, người nghĩ tập được rune ma thuật sao? Skatat đúng là đột nhiên nói ra lời ấy. Rune ma thuật, Rama đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức con mắt chính là sáng lên. Cho dù là tại hiện đại, rune ma thuật cũng là tương đương nổi danh. Làm Bắc Âu thần thoại chủ thần, Odin liền dùng một con mắt làm đại giá, mới đến rune trí tuệ. Có thể nghĩ, rune phủ văn cho dù là tại thời đại của thần, cho dù là tại chúng thần bên trong đều là cực sự cao cấp duệ trí. Bởi vậy, từ xưa đến nay, rune liền là một bộ phận ma thuật sư chỗ hoạt dụng cùng nghiên cứu, cùng ứng dụng tại từng cái lĩnh vực, sớm đã phát triển thành đặc biệt một bộ hệ thống. Chỉ cần là khắc họa xuống tương ứng rune chữ viết, vậy cái này loại chữ viết liền sẽ hóa thành lực lượng. Vô luận là công kích, phòng ngự, chữa trị, cường hóa vẫn là trợ giúp các loại, rune ma thuật cơ hồ màng bao hết thảy các mặt, có thể nói là tương đương toàn diện lại vạn năng một cái ma thuật hệ thống. Chính là bởi vì dạng này, Cú Chulain mới có thể nương tựa theo một tay rune ma thuật thành tựu rừng rậm hiền giả tên, trở thành caster chức giai thần thời đại ma thuật sư. Bởi vậy rõ ràng rune ma thuật chỗ ảo diệu, mà từ thần thời đại rút đi. Phần lớn rune chữ viết lại là tại trước đây thật lâu liền thất lạc. Đến mức rune ma thuật trở thành hiện đại một cái gần như thất truyền ma thuật hệ thống. Nghe nói, đã từng có một tên cực kỳ vĩ đại ma thuật sư một lần đem đã di thất đại bộ phận rune đều tiến hành. Lại cấu trúc, không chỉ đem làm căn cơ chung rune 24 chữ viết tiến hành ma thuật tính tái sinh. Thậm chí còn phân tích mấy cái ban đầu đã biến mất tại thần thời đại rune nguyên sơ phù văn. Bị hắn nghiêm mật bảo quản, ngoại trừ vị kia vĩ đại ma thuật sư bên ngoài. Tại hiện đại liền đã không có bất cứ người nào có biện pháp sử dụng tương đối hoàn chỉnh rune ma thuật. Bởi vậy, cho dù là tại dị điểm thứ tư đồng hồ tháp dưới mặt đất tàng thư trong kho, Rama đều không có tìm được đầy đủ hết rune ma thuật tri thức. Dù sao, tại thời đại kia, vị kia vĩ đại ma thuật sư còn không có sinh ra. Rune ma thuật cũng không có đi qua tái sinh. Tự nhiên không có phương diện này hoàn chỉnh tri thức. Đương nhiên, cho đề bên trong đồng dạng không có chân quý như thế ma thuật sách. Mặc dù có cũng chỉ là tàn lưu lại một chút không có ý nghĩa tiểu ma thuật mà thôi. Mà Skatat tại rune ma thuật phương diện tạo nghệ có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Liền cú Chu La In đều là theo hắn trong tay tập được này một ma thuật. Mà lại, đây còn không phải là hiện đại rune ma thuật, mà là 18 cái rune nguyên sơ. Đây chính là rune nguyên sơ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh rune nguyên sơ. Thần thời đại thần bí, thần vực ma thuật, chủ thần Odin mới có thể thu được vô thượng duệ trí. Liền vị kia vĩ đại ma thuật sư nghe nói cũng chỉ là phân tích mấy cái rune nguyên sơ mà thôi. Có thể không thể sử dụng vẫn là một chuyện khác. Rama nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh rune truyền thừa, cái kia vẻn vẹn bằng vào này một ma thuật đều có thể sớm muộn đến thần vực. Cho dù là cùng caster trước giai thần thời đại ma thuật sư so sánh đều không chút thua kém. Tuy nói, bây giờ Rama nắm giữ ma thuật tri thức thậm chí chú thuật tri thức đều là có thể xưng lượng lớn. Nhưng nếu là rune nguyên sơ, liền hắn đều không thể không động tâm. Không, phải nói, chỉ cần là ma thuật sư, vậy liền tuyệt đối cự không dứt được này đến từ thần thời đại thần bí. Càng cự không dứt được này thần vực kỹ thuật. Hiện tại, Skatan nói với Rama ra một câu như vậy lời, mang ý nghĩa chính là cái gì? Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Nói cách khác, một cái có thể tập được hoàn chỉnh rune nguyên sơ cơ hội ngay tại Rama trước mắt. Ngươi nguyện ý dạy ta rune sao? Rama liền không tự chủ được hướng về Skatat làm ra hỏi như vậy. Nếu như là bình thường ma thuật sư, có được thần thời đại thần bí, nguyên sơ rune ma thuật, cái kia đừng nói là đem truyền thụ cho người khác, cho dù là truyền thụ cho hậu đại đều phải thận trọng cân nhắc. Làm sao có thể tùy tiện liền đem này loại đẳng cấp thần bí tiết lộ ra ngoài đâu? Có thể Skatat rõ ràng không ở trong đám này. Mặc dù ta từng có rất nhiều đệ tử, trong đó không thiếu tinh thông rune phù văn loại hình, nhưng vô luận là võ thuật vẫn là ma thuật ta đều sẽ giáo xuống. Skatat liền tuệ nhãn biết châu. Như vậy biểu thị người tại võ thuật phương diện tựa hồ cũng không có nội tình, nhưng tại ma thuật phương diện tài năng lại ưu dị làm cho người khác kinh ngạc. Cho dù là thần linh đều không thể đối này phần thiên phú chọn 3 lấy 4. Như thế tài năng, không cố gắng tôi luyện một phen, thực sự quá lãng phí. Skatat liền nhìn thẳng hướng Rama. Cho dù là giới hạn tại này dị điểm duyên phận cũng tốt, liền để cho ta tới thật tốt mở mang kiến thức một chút ngươi cái kia phần mới có thể cứu lại có thể. Nhưng ngươi dựa dẫm vào ta học đi bao nhiêu kỹ nghệ đi. Ngụ ý vì sao? Đã là ngay cả thuyết minh đều không cần nói rõ, Rama lập tức hít một hơi thật sâu. Chợt, đa tạ ngài. Rama hướng về Skatat cúi đầu. Lão sư, đối mặt dạy bảo ra vô số anh hùng hào kiệt dị cảnh nữ vương, Rama cuối cùng cũng là đem hắn tôn xưng là sư. Nghe vậy, Skatat cười.